Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 827, chương 826, áp một căn thạch anh. Thấy Công Giáp Hằng rốt cuộc ra tới, Tị cũng không nói nhảm, đem trong tay bị trẻ thành côn Huề đao ném về phía Công Giáp Hằng. Huề đao vẫn là có chút trọng lượng, cho dù bị gọt quá, đối với người bình thường mà nói như cũ là nặng nề. Nhưng Công Giáp Hằng coi như chế tạo thợ rèn, lực cánh tay không phải người bình thường có thể so. Vững vàng tiếp lấy ném tới Huề đao lúc sau, cũng không nhìn Tị, nghiêm túc nghiên cứu. Xung quanh cái khác Công Giáp gia người thời điểm này cũng không để ý nhiều như vậy. Đều súm lại, khoảng cách gần nhìn Huề đao mặt vỡ nơi. Lúc này còn có thể lưu ở bên trong phòng khách người. Đều là ở Công Giáp gia có chút địa vị. Thuộc về Công Giáp Hằng thân tín, Tị cũng không sợ bọn họ đi ra nói bậy bạ. Tị bọn họ nghiên cứu, cái này mặt vỡ, chấm ngoặc kép, Công Giáp Hằng dùng ngón tay đi về vuốt ve, tỉ mỉ cảm thụ giả mặt vỡ mặt cát, mắt không bỏ qua mặt vỡ thượng bất kỳ một tia nhỏ bé dị thường. Có thể chế tạo ra như vậy vết cát, đối phương vũ khí trong tay khẳng định là tương đối sắc bén lại cứng rắn. Hơn nữa, chặt xuống lúc lực đạo cũng vô cùng đại. Trọng yếu nhất chính là chất liệu không rõ. Từ mặt vỡ Công Giáp Hằng liền có thể biết được, chém đứt cán dài vũ khí, chất liệu tuyệt đối không phải hắn quen thuộc bất kỳ một loại. Này khơi dậy Công Giáp Hằng tò mò tâm, hỏi Tị, người nói tình hình lúc đó. Tị cự tuyệt hồi ức tình hình lúc đó, cũng sẽ không đem Thiệu Huyền làm sao gọt hắn tình hình miêu tả cho Công Giáp gia người nghe. Mất mặt sự tình hắn tàng cũng không kịp, làm sao có thể báo cho người khác. Người không muốn nói cũng có thể. Kia liền nói một chút trong tay đối phương vũ khí đến cùng dáng dấp ra sao. Công Giáp Hằng nhớ lại, chính mình tiếp xúc qua các loại chất liệu vũ khí, không có một loại có thể tạo thành loại này mặt cát. Phía trên dấu vết vô cùng xa lạ. Các ngươi không biết. Tị quét mắt Công Giáp Hằng cùng với mấy cái khác Công Giáp gia thợ thủ công thợ rèn. Sắc mặt kỳ dị. Thiệu Huyền trong tay cây đao kia cụ thể cái dạng gì hắn còn thật không nói ra được. Là đao, lúc ấy không quá chú ý. Ta liền biết, trên đao có các ngươi Công Giáp gia vân vân. Cái này tuyệt đối không sai. Các ngươi Công Giáp gia rời khỏi nhân trung, có ai đi Viêm Giác? Viêm Giác, chém đứt Huề đao cán đao chính là Viêm Giác Thiệu Huyền. Công Giáp Hằng hỏi, là, người nhận thức Thiệu Huyền? Đúng rồi. Nghe Viêm Giác Thiệu Huyền đã từng tới Vương Thành, nhường ngươi chế tạo quá một thanh kiếm. Chẳng lẽ, tiểu tử kia trên tay đao cũng là ngươi tạo? Hỏi đến phía sau, Tị thanh âm cũng không nhịn được dương cao. Nhìn hướng Công Giáp Hằng ánh mắt giống như là muốn ăn người. Công Giáp Hằng cũng không thèm để ý Tị kia tàn bạo tầm mắt. Chỉ là cau mày lắc lắc đầu. Không, ta mặc dù đã từng tặng quá một ít đao kiếm búa cho Viêm Giác. Nhưng mà, những vũ khí kia trong, chỉ có đưa cho Thiệu Huyền thanh kiếm kia là tốt nhất. Còn cái khác, căn bản không cách nào chém đứt ngươi Huề đao cán đao. Không nói những thứ kia đao búa, liền tính là ta đưa cho Thiệu Huyền thanh kiếm kia, cũng chưa chắc có thể tạo thành như vậy mặt vỡ. Kia đến cùng là các ngươi Công Giáp gia ai cho? Viêm Giác tạo đao, Tị tâm tình cực kém. Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép. Bên cạnh một cái hơi lớn tuổi người trần chờ nói, Công Giáp nhận, chấm ngoặc kép, ban đầu tác phóng đoạt được ngôi vua thời điểm, Công Giáp ra đi một nhóm người, trong đó có Công Giáp nhận, những người khác không biết Công Giáp nhận chỗ đi, nhưng bọn họ mấy cái Công Giáp Hằng thân tín là biết, Công Giáp nhận mấy cái người bị đưa đi một bên khác, tìm kiếm Viêm Giác bảo vệ, Công Giáp Hằng tự nhiên cũng nghĩ đến, nhưng lại cảm thấy không thể. Công Giáp Nhận mới đi bao lâu? Hơn nữa, Công Giáp Nhận cũng không có đi trước quá Hạp Cốc, không có được quá tổ tiên truyền thừa. Liền tính Công Giáp Nhận có thiên phú, nhưng Công Giáp gia có thiên phú người nhiều đến đi. Như vậy, Công Giáp Nhận đến cùng là làm sao tạo ra những thứ này? Ở Công Giáp gia người suy đoán Thiệu Huyền đao trong tay đến cùng là ai tạo thời điểm, Viêm Giác đội ngũ đã tới Vương Cung. Dĩ nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều tiến vào cung nội. Thiệu Huyền mang theo 200 người tiến vào vương cung bên trong. Những người khác lưu ở bên ngoài cung. Tắc Phóng sớm đã sắp xếp xong xuôi địa phương an trí mọi người. Lần trước Thiệu Huyền nhìn thấy Tắc Phóng thời điểm, Tắc Phóng vẫn là vương con trai thứ thân phận, làm người tương đối khiêm tốn nội liễm. Bây giờ lần nữa gặp mặt, Tắc Phóng toàn thân tản ra ung dung hoa quý khí thế. Mặc dù Tắc Phóng không có đi trước cửa thành nghênh đón, nhưng hắn phái em trai ruột đi qua. Chính hắn cũng mang người ở cửa cung nghênh đón, bày tỏ coi trọng. Đã lâu không gặp, Tắc Phóng trên mặt mang theo cười. Quần áo hoa lệ, thêu văn tinh xảo, cả người đều lộ ra một cổ không nói ra được quý khí. Mọi cử động mang theo uy nghiêm của cấp trên. Thiệu Huyền bên này quanh thân khí thế cùng Tắc Phóng một hàng người có rõ ràng bất đồng. Mặc dù không bọn họ cái loại đó một mắt liền có thể nhìn ra quý khí, lại cũng mang theo thuộc về viêm giác người cứng rắn. Có thể đi theo Thiệu Huyền tiến vào vương cung, đều là viêm hà mỗi cái bộ lạc đầu lĩnh cùng tinh anh môn. Bất kể bọn họ đáy lòng nghĩ như thế nào khẩn trương, ở những quý tộc này chủ nô nhóm trước mặt đều không thể yếu đi khí thế. Tắc Phóng đã sai người chuẩn bị xong thịnh yến, bất quá ở buổi tối, cái điểm này còn sớm, Tắc Phóng chưa cho Thiệu Huyền hỏi thăm tị thời gian, trực tiếp nhường người đi đem thuộc về viêm hà lưu vực những thứ kia người mất tích mang tới. Tắc Phóng không có nói dối, những thứ kia bị bắt qua tới người, bất kể lúc trước bị như thế nào hành hạ, mang đến vương thành lúc sau đãi ngộ còn không tệ, chỉ ít ở mang đến Thiệu Huyền bọn họ trước mặt thời điểm tương đối tinh thần. Tắc Phóng đang nghĩ nói một chút những nô lệ này mang đến vương thành lúc sau bị ưu đãi. Tầm mắt quét qua những người kia thời điểm, đột nhiên một hồi, liền sắp xuất khẩu mà nói đều quên. Hắn nhìn thấy một cá nhân, mà người kia, không nên xuất hiện ở người bị bắt trong. Hắn lúc trước cũng chưa gặp qua đối phương. Tắc Phóng ánh mắt hơi trầm xuống. Mặc dù bây giờ rất muốn đem trông coi những thứ kia bộ lạc người bọn thủ vệ bắt qua tới giáo huấn. Một cái đạo bảy liền thôi đi. Bây giờ lại còn có cái bộ lạc người chui vào. Cố tình không người biết. Nhưng bây giờ cũng không phải là cái giáo huấn hảo thời gian. Tắc Phóng một bụng tức giận cũng chỉ có thể nghẹn. Sắc mặt khó coi. Phụ trách người trông coi lúc này nghĩ biện giải. Nhưng đối thượng Tắc Phóng tầm mắt. Chỉ có thể cúi đầu. Quy Hắc nhường khu ly bọn họ đi đem từng cái bộ lạc thất lạc người mang về đội ngũ. Nhìn nhìn có hay không có ít người. Nhìn đến cùng những thứ kia người bị bắt cùng đi ra khỏi tới Cam Thiết lúc chỉ là ngẩn người. Thấy Thiệu Huyền trên mặt cũng không kinh ngạc. Liền biết chắc là Thiệu Huyền nhường Cam Thiết đi trước nhìn một chút những thứ kia người bị bắt. Tình huống, kiểm tra xong những thứ kia người bị bắt tình huống thân thể. Không có ít người. Cũng không nguy hiểm đến tánh mạng. Khu ly đám người trên mặt cũng khó được nhẹ nhàng không ít. Hắn trở về đối chính mình bộ lạc người cũng có giao phó. Không uổng công này mạo hiểm một hàng. Nói khế ước. Như thế nào ký kết? Thiệu Huyền hỏi. Tắc Phóng không nghĩ đến Thiệu Huyền vậy mà không nhắc tị sự tình. Hắn nghe một thân chật vật tị trở về sau trong lời nói. Suy đoán Thiệu Huyền hẳn là biết hắn cùng tị có hợp tác. Nguyên tưởng rằng Thiệu Huyền mang người qua tới lúc sau sẽ chất vấn. Thậm chí sẽ bắt lấy chuyện này đề ra càng nhiều điều kiện. Nhưng không nghĩ đến, Thiệu Huyền vậy mà lướt qua tị sự tình. Trực tiếp hỏi khế ước. Nếu Thiệu Huyền không nhắc, Tắc Phóng cũng sẽ không chủ động nói khởi. Khế ước ký kết có rất nhiều loại phương thức. Bất quá, chúng ta giống nhau tuyển chọn trong đó hai loại. Một cái là tinh thần khế ước. Một cái là văn tự khế ước, hai loại đều là căn cứ vào mồi lửa khế ước. Tắc Phóng cho Thiệu Huyền giảng giải bọn họ sử dụng. Này hai loại khế ước chi gian khác biệt. Văn tự khế ước chính là lấy chữ viết phương thức ghi chép khế ước nội dung. Sau đó lấy mồi lửa lực vẽ hạ đồ đằng con dấu. Lấy chứng minh ký hợp đồng người thân phận. Chỉ là, văn tự khế ước cũng không như vậy kiên cố. Có chút người không để ý danh dự chơi xấu. Người cũng cầm hắn không có biện pháp. Bất kể làm sao mắng. Đối phương cũng sẽ không ít khối thịt. Nhưng tinh thần khế ước lại bất đồng. Tinh thần khế ước. Cần ở thiên địa khế thư thượng lưu vết. Tắc phóng nhìn hướng một cái phương vị. Kia ở vương cung nơi trung tâm. Chỗ đó không phải ai đều có thể vào. Thiên địa khế thư. Không sai. Thiên địa khế thư là cùng mồi lửa tương thông khế thư. Không thể tùy tiện sửa đổi. Cho dù vì vương, cũng không thể tùy ý thay đổi. Tắc phóng trên mặt ý cười đã bị nghiêm túc thay thế. Nhắc tới thiên địa khế thư, mỗi người đều biết tâm sinh kính sợ, bao gồm chính hắn. Nếu là tuyển chọn thiên địa khế thư, ta liền mang ngươi đi qua nhìn nhìn. Nếu là tuyển chọn văn tự khế thư, bây giờ nhưng bắt đầu thương nghị khế thư nội dung. Tắc phóng nói, thiên địa khế thư. Thiệu Huyền nhìn hướng vương cung trung tâm phương vị, chậm rãi nói, ta tuyển chọn thiên địa khế thư. Thiệu Huyền tuyển chọn, Quy Hắc bọn họ cũng không có dị nghị. Bọn họ cũng nhìn ra, Tắc phóng coi trọng người. Chỉ có Thiệu Huyền, vừa vạn, bọn họ bên này cũng lấy Thiệu Huyền quyết định vì chủ. Viêm Giác lựa chọn thiên địa khế thư sự tình. Không bao lâu liền truyền tới vương cung ngoài. Cái gì? Những thứ kia bộ lạc người vậy mà tuyển chọn thiên địa khế thư. Thiên địa khế thư, không có nghe lầm, thật sự, tuyệt đối không sai, từ quý tộc bên kia truyền tới. Vương Thành ăn dưa quần chúng nổ, Viêm Giác đám kia bộ lạc người vậy mà tuyển chọn thiên địa khế thư phương thức. Thiên địa khế thư dáng dấp ra sao? Bọn họ trong đại đa số người cũng chưa từng thấy, trừ trong Vương Thành mấy cái đại quý tộc. Cũng liền một ít đại hình thương đội cùng bộ lạc đầu lĩnh nhóm gặp qua. Những người đi đường mặc dù không thấy tận mắt, nhưng cũng đã nghe nói qua không ít. Đặt tiền cuộc, sòng bạc bên kia nhanh nhất kịp phản ứng. Bắt đầu thét to, bày ra đại đại nhãn hiệu. Có người ở bên cạnh đánh trống hấp dẫn sự chú ý. Đại gia đoán một chút Viêm Giác có thể ở thiên địa khế thư thượng lưu lại bao lớn vết tích. Đi qua đi ngang qua. Không bằng tiến vào áp một chú lạp. Hồ lạp lạp xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Đang tò mò tâm thịnh vượng Vương Thành quần chúng lúc này tâm ngứa. Thiên địa khế thư làm sao cái đánh cuộc pháp. Có chút tuổi tác người đều biết. Những người trẻ tuổi kia không rõ cho nên. Tranh nhau hỏi thăm. Sòng bạc mặt người mang đắc ý. Bọn họ vô cùng hưởng thụ mọi người vòng quanh cảm giác. Cũng hưởng thụ những thứ kia người không biết thỉnh cầu. Hơn nữa, tới càng nhiều người, bọn họ càng kiếm, đánh trống người dừng lại trên tay đánh trống động tác. Hắng hắng giọng, đang định cho đám này vô tri bọn tiểu bối tỉ mỉ giảng giải một phen. Ai nghĩ, vừa mới chuẩn bị mở miệng, đối diện lại đột nhiên vụt ra cá nhân. Ba một tiếng hướng trước mặt trên bàn lớn chục cái đồ vật. Áp một căn thạch anh, sòng bạc người hai mắt bạo ra hàn quang. Vượt qua bàn nhìn hướng đánh gãy hắn lời nói người. Chỉ là không đợi hắn quan sát tỉ mỉ đối phương, tầm mắt liền bị trên bàn đồ vật hấp dẫn. Cánh tay thô thạch anh liền như vậy chụp ở trên bàn, đè ở khối kia họa màu đỏ thẫm viết Viêm Giác địa phương. Xung quanh thoáng chốc thoáng yên lặng. Sau đó đồng loạt nhìn hướng đè xuống này căn trong suốt sáng trong đại thủy tinh người. Đó là một loại nhìn thiểu năng ánh mắt. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.